Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1344, Ly Sơn thôn loạn. Đạm Đài U đem lá bùa bóp nát về sau, liền triệt để từ bên trong vùng không gian này biến mất. Đợi nàng vừa rời đi, Sở Quân Lê gương mặt xinh đẹp liền hiện ra một vòng cười tà. Nhìn có chút âm trầm. Đều nói phương Nam tiên đế phủ người thích trêu cợt người. Xem ra truyền ngôn cũng không có sai. Ta không rõ, người tại sao phải đem Đạm Đài U cho chi đi? Chẳng lẽ người cũng coi trọng Vân Hoàng? Lúc này, Bắc Thì Phi đi tới, bình tĩnh nói ra, vẫn là người có âm mưu quỷ kế gì? Người làm như vậy liền không sợ dẫn lửa thân trên sao? Trông thấy Bắc Thì Phi xuất hiện, Sở Quân Lê cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trên đời này đại khái không có người so với nàng càng hiểu được che giấu mình thân hình. Cho nên, Bắc Thì Phi khi nào đến nơi đây, nàng đều nhất thanh nhị sở. Ngươi không cần quản ta vì sao muốn đem Đạm Đài U cho chi đi. Huống hồ, ta đưa nàng cho chi đi. Đối ngươi tựa hồ cũng rất có lợi. Sở Quân Lê cười nhạt cười. Nói ra, dù sao người Bắc thì phi tâm tư, người qua đường đều biết, cho dù người qua đường đều biết lại như thế nào, chí ít ta không có người âm hiểm xảo trá. Bắc thì phi lông mày nhíu chặt, nàng bản năng cảm thấy, Sở Quân Lê cũng không phải có thể người tốt lành gì. Nhưng dùng Vân Hoàng thông tuệ, thế nào không nhìn ra Sở Quân Lê tâm tư, một mực đem Sở Quân Lê cho giữ ở bên người. Cũng không biết là thế nào nghĩ, đều đã tới mức độ này, nàng cũng lười đi tìm Vân Hoàng, vô luận Sở Quân Lê tâm tư là cái gì, cách làm này đối Đạm Đài U đúng là tốt nhất, ai có thể nghĩ tới châm ngữ chi thể sẽ giấu ở phương Nam tiên đế phủ. Sở Quân Lê tốt nhất đừng có cái gì ý đồ xấu, nếu như tâm tư của nàng không đơn thuần, sự tình khả năng liền muốn đảo ngược. Hiện tại Vân Hoàng đi Ly Sơn thôn xử lý kia phiến sự tình. Không có cách nào bận tâm đến nơi đây. Cũng chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Vô luận như thế nào, đều muốn nghiêm túc đi xử lý mới được. Nếu như ngươi không có gì muốn nói, vậy ta coi như phải rời đi. Sở Quân Lê cũng không muốn cùng dâu riêng người lãng phí thời gian. Nàng việc cần phải làm, đều đã xử lý tốt. Đem Đạm Đài U đưa đến phương Nam tiên đế phủ, nàng nhiệm vụ lần này coi như xử lý tốt, thừa dịp bây giờ còn có thời gian rất dài, đi tìm Vân Hoàng, dò xét một số tin tức hữu dụng, Bắc Thì Phi cũng không có cưỡng ép để Sở Quân Lê lưu lại. Nàng đi mà quay lại, chính là muốn hiểu rõ, Sở Quân Lê chân chính tầm nhìn là cái gì, dưới mắt một điểm manh mối cũng không tìm tới. Nàng cũng chuẩn bị rời đi. Sở Quân Lê sự tình nàng cũng không có nói cho Vân Hoàng. Bây giờ Đạm Đài U đi phương Nam tiên đế phủ, người biết càng ít càng tốt, như thế mới có thể bảo đảm Đạm Đài U an toàn. Ầm ầm, Ly Sơn thôn phương hướng ầm ầm nổi trống thiên âm vang vọng, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Những cái kia kinh khủng gợn sóng khuếch tán ra, đưa tới cảnh tượng biến hóa rất khủng bố, khắp nơi đều có thể trông thấy hừng hực tiên mang lưu truyền. Thao thiên đảo vận bốc hơi, khí thôn sơn hà, từng tòa núi cao nguy nga run rẩy, tán phát ra huyết khí càng lớn cuồng bạo, toàn bộ thương khung đều đang rung động, kia cỗ khí huyết bắn ra, chư thiên tinh đấu sụp đổ, vô số đạo tráng kiện ánh lửa xông lên không trung. Kia cỗ khí huyết rất đáng sợ, có thể vận kinh thiên địa khóc quỷ thần, chạy tới cái này phiến cương vực tu sĩ, cũng không dám tới gần nửa bước, phiến khu vực này bên trong tích chứa năng lượng rất bá đạo. Cỗ khí tức kia không ngừng phát ra, đạo hạnh yếu kém tu sĩ liền hô hấp đều cảm giác rất khó khăn, hoàn toàn bị chấn nhiếp. Vân Hoàng ngước mắt nhìn ra xa tinh tế xa xôi. Phiến khu vực này bên trong tích chứa có thể vận, muốn so lúc trước càng thêm khủng bố. Tàng Vũ Thế Gia đã chuẩn bị vò đã mẻ không sợ rơi. Muốn đem phiến thiên địa này cấm chế triệt để giải khai. Nếu như cấm chế bị giải khai, đối bọn hắn đến nói, đúng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Nhất là nhân tộc không quan trọng thế lực, cổ minh khủng bố, không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta tựa hồ cảm giác được một cỗ rất mạnh uy áp. Hẳn là có chí cường giả sắp xuất thế. Cái gì cầu thí chí cường giả? Chẳng lẽ người chưa nghe nói qua? Gần nhất phát sinh sự tình sao? Hẳn là truyền ngôn là thật sự. Ly Sơn Thôn có cổ minh ẩn hiện. Tình huống hiện tại là phong ấn muốn bị giải trừ sao? Nếu như cổ minh thật xuất thế, hậu quả khó mà lường được. Này, ta nghe nói cổ minh bài trừ phong ấn sự tình, cùng Tàng Vũ Thế Gia có rất lớn quan hệ. Các ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Còn có thể thấy thế nào? Dùng con mắt nhìn chứ sao? Bất quá, Tàng Vũ Thế Gia đã sớm quy thuận Chí Tôn Điện Đường. Ta hoài nghi toàn bộ sự kiện chính là Chí Tôn Điện Đường đám kia cường giả ở sau lưng giở trò quỷ. Trước kia ta liền thấy Chí Tôn trong cung điện có ma xuất hiện. Nguyên lai tưởng rằng không có gì. Hiện tại nghiêm túc suy nghĩ một chút. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng a. Tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều. Đều là đối Tàng Vũ Thế Gia bất mãn. Dù sao Tàng Vũ Thế Gia sự tình vẫn là thật phiền toái. Tàng Vũ Thế Gia tại phá ách thiên địa vị rất cao. Nếu là liền Tàng Vũ Thế Gia tu sĩ đều nghĩ đầu nhập cổ minh, vị kia không quan trọng thế lực liền càng thêm không cần nghĩ. Bọn hắn khẳng định chọn cúi đầu. Nếu ai dám tung tin đồn nhảm sinh sự, cũng đừng trách lão phu vô tình. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang dội đến. Những nghị luận kia tu sĩ đều im lặng, bởi vì dấu vô cực đến. Dấu vô cực là Tàng Vũ Thế Gia chí cường giả, thực lực thâm bất khả trắc, coi như các đại cương tộc tu sĩ rất rõ ràng. Chuyện này cùng Tàng Vũ Thế Gia có cực lớn quan hệ. Có thể đối diện với mấy cái này lôi kéo khắp nơi lão quái vật. Bọn hắn căn bản không dám nói gì, chỉ có thể lựa chọn im lặng. Một khi đắc tội những cường giả này, sợ rằng sẽ bị tại chỗ giết chết. Cổ minh nhất tộc phong ấn bị phá trừ. Lão phu thân là Tàng Vũ Thế Gia người cầm quyền, cũng là rất đau lòng. Đến tột cùng là ai ở sau lưng thao túng? Dấu vô cực lạnh giọng nói ra. Nếu như chuyện này thật cùng Tàng Vũ Thế Gia có liên quan, ta nhất định sẽ thanh lý môn hộ. Nhưng nếu là điều tra ra là những người khác gây nên, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, dám đem nước bẩn dội đến Tàng Vũ Thế Gia trên người. Ta nhìn những cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự người là sống không kiên nhẫn. Các đại cương tộc tu sĩ đều không có nhiều lời. Dù sao chuyện này phi thường kỳ quặc, rất nhiều người đều cảm thấy cùng Tàng Vũ Thế Gia có quan hệ. Giống như có người cố ý dẫn dụ bọn hắn hướng Tàng Vũ Thế Gia trên người ngờ vực vô căn cứ. Mặc kệ chuyện này là ai ở sau lưng chủ mưu, khẳng định đều giấu không được thời gian quá dài, nhất định có thể rất mau đem vấn đề giải quyết. Vân Hoàng trong mắt tràn đầy tinh quang, đối với dấu vô cực càng che càng lộ cách làm, hắn đều chẳng muốn nhả rãnh. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem vấn đề trước mắt xử lý tốt. Về phần những chuyện khác, không cần nghĩ quá nhiều. Cổ minh nhất tộc phong ấn đã giải trừ, ai cũng không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Hắn đối phá ách thiên sự tình có cái khác cách nhìn. Bất quá, muốn chờ cổ minh nhất tộc triệt để đem phong ấn xông phá mới có thể đi làm. Chí Tôn Điện Đường điện chủ mưu đồ thời gian dài như vậy, chỉ cần cổ minh hiện thế, khẳng định sẽ kìm nén không được xuất thủ. Chờ Chí Tôn Điện Đường cường giả xuất thủ, hắn cũng không cần có bất kỳ nỗi lo về sau, có thể tùy ý xuất thủ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.